Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 233, vắng vẻ nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần như vậy, chỉ cần được lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn từ xa, nàng đã cảm thấy đủ đầy hà dích. Người cảm thấy bổn tọa có điều gì không tốt sao? Thật lâu sau, khoảng chừng một canh giờ trôi qua trong lặng im, Chiến Tân Đường vẫn luôn nhìn về phương xa, rốt cuộc mở miệng hỏi. Lục Tiêu Tiêu hai má ửng hồng, chân thành đáp. Trong lòng Giả Dịch, thánh chủ là nam tử ưu tú nhất trên đời. Đã là ưu tú nhất, vì sao nàng lại từ bỏ bổn tọa, tình nguyện cùng hắn trốn vào luân hồi? Thánh chủ, tuy Giả Dịch chưa từng trải qua tình yêu, nhưng thiếp biết một điều, cảm tình không có lý do. Có thể người kia không bằng thánh chủ ở bất kỳ phương diện nào, nhưng một khi đã yêu, thì trong mắt người ấy, đối phương chính là duy nhất. Chiến Tân Đường bật cười khổ, Giả Dịch, ngươi biết vì sao bổn tọa luôn tìm ngươi trò chuyện không? Lục Tiêu Tiêu đỏ mặt thêm lần nữa, nhẹ giọng, thần không biết, bởi vì ngươi khác với bọn họ chỉ biết nói những lời khiến bổn tọa vui lòng, chỉ có ngươi. Ngươi luôn dám nói thật, dám khiến bổn tọa tỉnh mộng. Dù lời nói của ngươi toàn là đả kích, Giả Dịch chỉ là ăn ngay nói thật, nàng thầm nghĩ trong lòng, kỳ thực chỉ muốn nhiều hơn một chút thời gian ở bên ngài, biết ngài cô độc, nên muốn ở cạnh ngài, khuyên giải cho ngài. Vậy nếu người đó chết, nàng có hận bổn tọa không? Nếu Giả Dịch là nàng, sẽ hận. Thế à, nếu ngươi là nàng, ngươi sẽ hận bổn tọa tới mức nào? Hận đến mức muốn giết bổn tọa sao? Lục Tiêu Tiêu khẽ lắc đầu. Giả Dịch không phải nàng, nên không biết. Thế còn ngươi, nếu người ngươi yêu bị bổn tọa giết, ngươi sẽ muốn giết bổn tọa sao? Người ta yêu, chính là ngài, ta yêu ngài như vậy, sao có thể nghĩ đến chuyện giết ngài? Lệ đã dâng đầy mắt, nàng lắc đầu, như trống đánh liên hồi. Xin thánh chủ đừng lấy giả thiết như vậy nói trước mặt Giả Dịch. Dù thánh chủ làm gì Giả Dịch đi nữa, thần cũng tuyệt đối không oán, không hận, lại càng không bao giờ nghĩ đến chuyện tổn thương thánh chủ. Chiến Tân Đường rời khỏi lưng tam đầu sư tử, từng bước tiến về phía nàng. Trong khoảnh khắc, đã đứng ngay bên cạnh, vì sao nàng không phải ngươi? Nếu nàng là ngươi, thì tốt biết bao, nhìn ánh mắt mờ mịt của Chiến Tân Đường, trong đó là nỗi cô đơn cùng thống khổ tột độ. Mùi rượu nồng đậm quanh thân hắn như phủ thêm một tầng u uẩn bi thương. Lục Tiêu Tiêu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, người nam nhân cao cao tại thượng này, lại đang say sao? Nàng không rõ thân phận chân thật của thánh chủ, nhưng biết rõ hắn mạnh mẽ đến mức có thể dẫn dắt người thường tu luyện thành tán tiên. Đã từng nghe hắn nói, thứ rượu hắn uống là tam ly đảo của Thái Thượng Lão Quân. Nhưng không hiểu vì sao, dù là rượu tiên, hắn lại thường xuyên uống ba ly mà chẳng thể say. Chỉ có khi hắn thật sự uống say, mới có thể cởi bỏ tấm áo thần thánh cao ngạo, mới dám lộ ra chút nhân tình và yếu đuối trước mặt nàng. Nàng thật sự hâm mộ nữ nhân mà hắn yêu. Suốt bao năm, nàng vẫn không thể hiểu vì sao người ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy, từ bỏ một nam nhân hoàn hảo như Chiến Tân Đường mà lựa chọn kẻ giết người không chớp mắt như Xích Diễm. Nam tử trước mắt nàng cao lớn như trời, vững chãi như núi, chính là thần linh trong lòng nàng, là duy nhất. Thế nhưng, vị thần trong lòng nàng lại vì một nữ nhân không yêu hắn, lặng lẽ ủ ê suốt 3000 năm. Nếu hắn muốn, thiên hạ này vốn là của hắn, mỹ nhân vô số, vinh hoa vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà hắn lại chỉ hướng về một người trao trọn tâm can cho kẻ không nhìn về phía mình. Dù nàng yêu hắn, nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng không phải nàng ấy. Thứ nàng mong mỏi, chỉ là người ấy có thể một ngày nào đó. Hồi tâm chuyển ý, cách chương.